Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 448, bắt đầu hành động. PS: Muốn nghe đến càng nhiều hơn thanh âm của các ngươi, muốn nhận đến càng nhiều hơn đề nghị của các ngươi, hiện tại liền lục soát WeChat công chúng hào Quidrit, cũng thêm chú ý cho dị giới ngự trạch triệu hoán sư càng nhiều hơn ủng hộ. Mục tiêu tiểu nhiệm vụ đầu tiên là muốn giải quyết mọi người Hinamizawa tổng hợp chứng. Dĩ nhiên quay mũi cũng là có thể. Giống như trước đây Hozo Satoshi cùng Hozo Satoko bị Mộc Tiểu Tiểu dùng đặc thù biện pháp quay mũi L5 bùng nổ. Dĩ nhiên trừ một chút trở ra, nhưng kết quả cuối cùng còn là tốt. Năm ngoái là Satoshi cùng Satoko. Như thế năm nay tháng 6, Hinamizawa tổng hợp chứng sẽ bùng nổ chính là Maebara Kiichi, Sonozaki Sun, Ryugu Rina bọn họ. Biện pháp vẫn là cùng trước một dạng. Ý tưởng làm quay mũi bọn họ Hinamizawa tổng hợp chứng L5 bùng nổ nguyên nhân. Theo Mộc Tiểu Tiểu cái này hẳn cũng không khó mới đúng. Bởi vì nếu như không có sự xuất hiện của mình, Furut Rika đang không ngừng trong luân hồi, chính mình liền tiến vào quay mũi hết thảy nhân tố. Ai cũng không có bùng nổ L5 thế giới tuyến. Cho nên làm được chuyện này hẳn là sẽ không quá khó khăn. Mà lần trước Hozo Satoshi sự kiện là bởi vì không có hắn được cứu cái thế giới này, cho nên mới phát sinh cái loại này ngoài ý muốn. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu cũng không dám khinh thường. Dù sao Takano Miyo tuyệt đối ý chí bày ở nơi nào, không tới một khắc cuối cùng đều không thể buông lỏng. Không sai, một cái mục đích khác chính là giải quyết hết thảy hắc thủ sau màn. Tội ác căn nguyên Takano Miyo. Cùng với cái đó cái gọi là tận cùng kế hoạch, đem người của toàn thôn giết chết, sau đó ngụy trang thành Hinamizawa đại tai hại, núi lửa bùng nổ tai nạn, chuyện này vô luận như thế nào đều không cho phép, cho nên chúng ta nhất định phải thật tốt nghĩ muốn đối phó Takano Miyo biện pháp. Biện pháp, biện pháp. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy đi ở trước mắt người mặc gợi cảm váy ngắn cùng với áo da nữ tử, khóe miệng co giật. Tại sao? Sự tình sẽ biến thành như vậy? Ngươi làm sao vậy? Thoạt nhìn một bộ mặt mày ủ rột bộ dáng. Trước mặt nữ tử xoay đầu lại, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi mới được. Rốt cuộc đang đánh chút ít ý định quỷ quái gì? Mộc Tiểu Tiểu chừng cô gái trước mắt, căm tức nói. Nói cái gì đánh quỷ chủ ý? Ta chẳng qua là cùng ngươi hẹn với nhau mà thôi. Chẳng lẽ cũng không được sao? Trên mặt Takano Miyo một mảnh ủy khuất thần sắc, nhưng là nhìn Mộc Tiểu Tiểu trong lòng hỏa khí. Tin người mới có quỷ. Tên khốn kiếp này trong lòng tuyệt đối là đang đánh ý định quỷ quái gì? Mộc Tiểu Tiểu âm thầm suy đoán. Nhắc tới, lập tức chính là làng Hinamizawa từ Watanagashi nữa nha. Đột nhiên, Takano Miyo ý nghĩa không rõ cười nói một câu. Ngoặc kép chấm chấm. Người muốn nói cái gì? Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái. Hỏi, không có gì. Chỉ là đang nghĩ Watanagashi thời điểm cùng tiểu đệ đệ ngươi cùng đi đi thăm một chút mà thôi. Không biết, cái này sợ rằng không được chứ. Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên, cười lạnh một tiếng. Tham gia Watanagashi dĩ nhiên có thể. Bất quá ta nghĩ cái đó tiện lợi Bento Vương. Khục khục, người bạn kia đại khái sẽ mất hứng đi. Người nói là Tomitake Chiro sao? Takano Miyo nháy mắt một cái. Chúng ta là làm việc với nhau đồng nghiệp. Hơn nữa thật sự là hắn thật giống như có chút thích ý của ta. Ôi chao! Chẳng lẽ nói tiểu đệ đệ ngươi ghen? Trên mặt Takano Miyo hiện ra thần sắc mừng rỡ. Nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Người rốt cuộc là như thế nào ánh mắt? Mới có thể nhìn ra ta đang ghen. Mộc Tiểu Tiểu vô lực khoát khoát tay. A, suy nghĩ nhiều. Làm sao có thể, ta tình nguyện ăn phân cũng sẽ không ăn giấm. Vừa về tới nhà, Mộc Tiểu Tiểu liền thấy một bóng người ngồi ở trong phòng khách. Nhìn thấy chính mình sau khi đi vào phất tay một cái lên tiếng chào. Là ngươi a, lại nói ngươi không phải là tại Okinomiya sao? Làm sao đột nhiên chạy trở lại? nhìn thấy ngồi ở phòng khách Sonozaki-san. Trên mặt Mộc Tiểu Tiểu vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo nhàn nhạt mà hỏi, Watanagashi không phải là sắp bắt đầu sao? Cho nên ta đương nhiên cũng muốn trở về rồi. Sonozaki-san nói, ồ, vậy ngươi đến chỗ của ta làm gì? Mộc Tiểu Tiểu nghi hoặc nhìn nàng, không phải là đánh ý định quỷ quái gì chứ? Ta chỉ là tới nơi này nhìn một chút Rika cùng Satoko không thể sao? Sonozaki-san tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi có thể không nên hiểu lầm. Ta mới không phải cố ý tới thăm ngươi cái gì. Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi nhìn lấy tựa hồ là thẹn quá thành giận Sonozaki-san. Móc ra mấy thùng mì gói. Vừa vặn, hôm nay Rika phải về nhà chuẩn bị một chút Watanagashi công việc. Satoko cũng trở về. Cho nên buổi trưa cũng chỉ có thể ăn cái này rồi. Người ăn cơm chưa? Nếu như không muốn ăn cái này nói liền về nhà đi thôi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Dù sao ngươi là người của nhà Sonozaki. Hẳn là ăn không quen cái này chứ. Ngươi là tại xem thường ta sao? Sonozaki sần chớp mắt. Mặc dù ta rất ít ăn loại này mì gói các loại thức ăn. Bất quá ta cũng không phải là cái loại này nuông chiều từ bé đại tiểu thư đây. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta liền phụng bồi tới cùng đi. Phụng bồi tới cùng cái gì? Một chén mì gói mà thôi. Nếu ngươi không có ý kiến vậy cứ như vậy đi. Mộc Tiểu Tiểu mở túi ra trang. Sau đó bắt đầu nấu nước. Tốt rồi, đã có thể ăn rồi. Mộc Tiểu Tiểu đem một chén mì gói đẩy tới trước mặt nàng. À, nghe lên ngược lại là rất thơm. Sonozaki sần nhún nhún mũi. Đẩy ra đũa, xốc lên một cây đưa vào trong miệng. Ừ, mùi vị cũng còn có thể à. Không nghĩ tới mì gói cũng thật ngon đây. Ngươi chẳng lẽ cho tới bây giờ chưa ăn qua chứ? Mộc Tiểu Tiểu tàn niệm nhìn lấy nàng. Lắc đầu một cái. Thiệt là, cơm trưa làm mì gói đều có người tới nhà của ta ăn trực. Thật đúng là đem nhà ta làm thành công cộng phòng ăn nữa à, đích xác không có làm sao ăn qua. Thật ra thì ta một mực cũng muốn nếm thử một chút. À, ta Sonozaki sần đến cửa tới ăn trực. Nhưng là vinh hạnh của ngươi nha. Phải thật tốt mang lòng cảm kích mới đúng. Ngẩng đầu nhìn đối diện ăn mì gói Mộc Tiểu Tiểu. Sonozaki sần không chỉ lộ ra mỉm cười một cái. Nhưng là rất nhanh liền nhướng mày một cái. Tiến lên một tay đem bên cạnh hắn máy vi tính xách tay. Bút ký, đoạt lấy. Alo. Ngu ngốc, lúc ăn cơm ngươi đang làm gì đó? Sonozaki sần đem máy vi tính xách tay. Bút ký, cho đặt ở dưới mặt bàn mặt. Ngươi thật đúng là trạch đủ hoàn toàn a. Lúc nào đều không quên bảo bối của ngươi máy vi tính. Lúc ăn cơm cũng không thể chơi đùa loại vật này. Ngươi là mẹ ta sao? Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Còn dự định nói gì? Đột nhiên tiếng cửa mở truyền tới. Tiểu Tiểu, nghe nói Rika cùng Satoko đều đi về nhà. Không người nấu cơm chứ? Ta cố ý mang theo liền con. Giống nhau tóc xanh thiếu nữ đi vào. Tiếng nói lại đột nhiên ngừng. Rất rõ ràng. Thấy được trước bàn đang tại ăn mì gói Sonozaki-san. Tỷ tỷ, san. Hai người đều ngu mắt. Sau đó trên mặt đồng thời hiện ra lúng túng biểu tình. Bất quá Sonozaki Mion dù sao khí chẳng muốn cao hơn một chút. Xấu hổ 2 giây liền đưa ngón tay ra Sonozaki Sần. Sần, ngươi là trở về lúc nào? Ta cũng không biết, sau khi trở về đều không về nhà một chuyến sao? Lại có thể chạy đến nơi này rồi. Hừ, ngược lại trở về quỷ bà cũng không chào đón ta. Tại sao nhất định muốn trở về a? Sonozaki Sần chu mỏ một cái. Ngược lại tỷ tỷ ngươi mới là, lại có thể mang theo tiện lợi bento tới. Không nhìn ra ngươi chừng nào thì tên khốn kiếp này quan hệ tốt như vậy đây. Mộc Tiểu Tiểu, nháy nháy mắt nhìn lấy hai người kia. Không hiểu tại sao bọn họ nếu như vậy cãi vã. Nha, vừa vặn, ta cũng không có ăn cơm. Liền cùng các ngươi cùng nhau đi. Sonozaki Mion nói lấy, bưng tiện lợi bento đi ngồi xuống. Rất là bình tĩnh nói. Ta muốn Tiểu Tiểu ngươi khẳng định không ngại chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Tùy ngươi đi. Sonozaki-san. Ồ đúng rồi, Sonozaki Mion dường như nhớ ra cái gì đó. Ngày mai có ngoài giờ học hội đoàn hoạt động. Tiểu Tiểu ngươi cũng đừng vắng mặt nha. Hội đoàn hoạt động, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Ta có thể cự tuyệt sao? Ngươi nói sao? Sonozaki Mion nhíu mày. Ngươi cũng không biết vắng mặt bao nhiêu lần. Một lần này hội đoàn hoạt động là đi tham gia thúc thúc trong tiệm một cái tranh tài. Xuất sắc khen thưởng rất phong phú. Cho nên ngươi nhất định phải đi. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy. Mộc Tiểu Tiểu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Tranh tài hoạt động, nói như vậy, chính là tiến vào Sonozaki sần lộ tuyến. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được nhìn nàng một cái. Hoạt động, nghe rất thú vị bộ dáng. Tỷ tỷ ta cũng muốn tham gia. Sonozaki sần la lên. Không được, Sonozaki Mion cũng không biết tại sao. Cự tuyệt, ngươi bây giờ có thể đã không phải là chúng ta hội đoàn người rồi. Cho nên không tham ngộ thêm chúng ta hoạt động. Ai? Tại sao như vậy? Mộc Tiểu Tiểu âm thầm hé mắt. Hiện tại đường đi thay đổi. Hozo Satoshi không có xảy ra chuyện. Theo đạo lý mà nói Sonozaki Sần L5 sẽ không bùng nổ. Hắc hóa mới đúng. Nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Tiểu thuyết dị giới ngự trạch triệu hoán sư sẽ tại nhà nước WeChat trên sân thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung nha. Đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra WeChat. Click bên phải phía trên cộng hào tăng thêm bằng hữu. Lục soát công chúng hào Quidrit cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt á. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.